chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2156, chương 2156, tạo phác sướng đầu chọc. Mọi người cũng đều nhìn ra, vừa mới Vương Đại Đông có thể thắng quả thực là may mắn. Bởi vì Vương Đại Đông thắng trận tất cả đều là dựa vào sát bên. Đánh ra sát bên bóng, vốn chính là vận khí, cố ý chế tạo sát bên. Đỉnh cấp vận động viên cũng làm không được, cho nên bọn họ không cho rằng Vương Đại Đông đánh ra sát bên bóng thực là Vương Đại Đông cố ý. Vương Đại Đông lại thắng 3 ván. Không thể nào, mọi người tâm lại treo lên. Trận đấu là thất cục 4 thắng chế. Chỉ thắng 1 cục, không, coi như thắng 3 ván. Sau cùng 1 ván thua, đều không có ý nghĩa. Ván kế tiếp, người liền không có vận khí tốt như vậy. Rác rưởi cũng là rác rưởi. Vĩnh viễn không có khả năng so ra mà vượt chúng ta Hàn Quốc. Vương Đại Đông thắng 1 cục, cho phác sướng cũng mang đến áp lực rất lớn. Có điều hắn dù sao tham gia qua không ít trận đấu. Rất nhanh chính là điều chỉnh tâm tính. Vương Đại Đông không có trả lời. Nụ cười trên mặt thủy chung như một, là một tên ẩn thế cấp cao cấp cường giả. Đối lực lượng khống chế, hoàn toàn có thể kỳ diệu tới đỉnh cao. Trước đó nhiều lần như vậy sai lầm. Chẳng qua là đang tìm quy luật a. Hiện tại, quy luật đã tìm không sai biệt lắm. Không nói cam đoan 100% sát bên, 95% vẫn là thế nhưng. Huống chi, hắn đã hoàn toàn thăm dò rõ ràng các loại bóng đặc tính cùng phác sướng kỹ xảo. Coi như không sử dụng sát bên, cũng có thể cùng phác sướng liều truy cập. Vương Đại Đông tiến bộ chậm như vậy. Chủ nếu là bởi vì bóng bàn quá nhỏ, mà lại mỗi một cái bóng xoay tròn phương hướng, tốc độ đều là không giống nhau. Đối lực lượng cùng góc độ yêu cầu đạt tới một cái cực trình độ kinh khủng. Nhưng không quan hệ, hắn đang nhanh chóng tiến bộ. Phác sướng lại thì cái kia này trình độ. Ván thứ tư, 1-0, bắt đầu, Vương Đại Đông liền cầm xuống một điểm. Soái ca cố lên. Soái ca tại yêu ngươi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, trong đám người phát ra tiếng hoan hô. Viên thứ hai bóng, tiếp tục sát bên, 2-0, CMN, bất thường, làm sao hắn chơi bóng đều là sát bên. Lúc này, phác sướng rốt cục có chút cảm giác được không thích hợp. Trước đó Vương Đại Đông nhiều lần như vậy sát bên. Hắn đã từng hoài nghi tới Vương Đại Đông là đang cố ý chế tạo sát bên. Thế nhưng là sát bên 10 phần khó đánh. Liền xem như bóng bàn vận động viên. Cũng chỉ là tại phát bóng thời điểm có thể phát ra sát bên bóng. Về phần đánh nhau quá trình bên trong cố ý chế tạo sát bên bóng. Muốn chết còn tạm được. Bởi vì sát bên bóng thực cũng là chạm đến bóng bên bàn duyên. Nói cách khác. Chỉ cần lại hướng bên ngoài mấy cái ly, bóng liền biết thất bại, đem mang theo xoay tròn bóng khống chế đến mấy cái ly vị trí. Thật, liền xem như Olympic vận động viên đều làm không được, nhưng Vương Đại Đông ván thứ hai bắt đầu hai quả bóng đều là sát bên bóng. Cái này để phác sướng không khỏi có chút hoài nghi, không muốn tự loạn trận cước, nhất định là trùng hợp. Phác sướng trong lòng tự an ủi mình. Vương Đại Đông tự nhiên nhìn ra phác sướng trong lòng đã có chút hoảng. Nhếch miệng lên một vệt đường cong. Phát bóng. Sát bên. Phác sướng không thể tiếp vào. 3-0. Tiếp tục phát bóng. Tiếp tục sát bên. Phác sướng tiếp là tiếp vào. Nhưng lại không có thể đánh thắng lưới. Không có cách. Sát bên bóng tại cùng bóng bên bàn duyên tiếp xúc trong nháy mắt. Bóng tốc độ sẽ biến nhanh chóng, mà lại góc độ cũng sẽ phát sinh biến hóa. Cái này căn bản là không cách nào dự đoán. Nhiều nhất có thể đoán trước đến bóng hội ở nơi nào sát bên mà thôi. 4-0, phác sướng cái này càng hoảng. 4-0 tuy nhiên còn không thể đại biểu lấy hắn liền đã thua trận đấu. Nhưng lại cho hắn tạo thành cực lớn tâm lý áp lực. dù sao trong mắt hắn, Vương Đại Đông cũng là bóng bàn gà mờ. Không, liền gà mờ cũng không bằng. Gà mờ là chỉ đánh rất nát loại kia. Vương Đại Đông không phải đánh rất nát, mà là vừa vặn tài học. Nhưng chính là tài học, lại đánh hắn một cái bốn, không. Phác Sướng trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Một trận chiến này, không chỉ có riêng quan hệ đến một trận bóng bàn trận đấu đơn giản như vậy. Càng quan hệ đến Hàn Quốc vinh dự, mà lại trước đó cái kia giống như phát ngôn bừa bãi. Muốn là thua lời nói, còn phải quỳ trên mặt đất nói hoa hạ bóng bàn mới là lợi hại nhất. Mặt kia thì ném lớn. Không sai, lúc này Phác Sướng trong lòng tất thắng lòng tin đã xuất hiện dao động. Cảm thấy mình có khả năng thất bại tại Vương Đại Đông trên tay. Tiếp tục tranh tài. 5, 0, 6, 0, 7, 0. Mỗi một quả bóng đều là sát bên, mà lại sát bên vị trí càng ngày càng ngậm chuyên. Cái này cũng chưa tính Vương Đại Đông tích lũy đại lượng kinh nghiệm về sau, hắn sát bên bóng còn có thể mang xoay tròn. 10, 0, 11, 0. Thắng, toàn thắng, Sướng ca bị đầu chọc. Hàn Quốc mấy cái tên học sinh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, bóng bàn hiệp hội hội trưởng Hàn Quốc nửa tuyển thủ nhà nghề, lại bị một cái vừa mới học bóng bàn người cho cạo một người đầu chọc. Biết hoa hạ bóng bàn lợi hại à, một cái người mới học thì có thể đánh thắng các người cẩu thí tuyển thủ nhà nghề. Hoa hạ ba ba vô địch. Soái ca ngươi có bạn gái à? Nếu là không có bạn gái, để ý có cái bạn gái à? Nếu là có, để ý thêm một cái à? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, quả thực quá kích động nhân tâm. Theo bị cạo hai cái đầu chọc, đến 11 quả bóng chỉ thắng một quả bóng. Lại đến san đều tỷ số điểm số, đến chuyển bại thành thắng, sau cùng phản cạo đối phương một người đầu chọc. Mỗi một bước đều là kích động như vậy nhân tâm, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là hoa hạ quốc bóng, liền xem như một cái người mới học, cũng không phải tùy tiện người nào có thể làm nhục. Thực cũng trách Phác Sướng không may, gặp phải Vương Đại Đông cái này biến thái. Nếu như đổi thành người khác, liền sẽ không là hiện tại kết cục này. Nhìn lấy hoa hạ học sinh đinh tai nhức óc tiếng hoan hô cùng tiếng hò hét, Lâm Thi Nghiên cảm thấy chính mình dường như thật trở lại 18 tuổi cái kia thanh xuân rào rạt tuổi tác. Không có quá nhiều kinh tế lợi ích, vẻn vẹn vì cho mình trường học, tộc nhân mình, quốc gia mình tranh giành một hơi, cho dù là đánh đầu lâu, vậy nhiệt huyết cũng nghĩa vô phản cố. Đương nhiên, cái này nói có chút khoa trương, nhưng cái loại cảm giác này thật làm cho người có chút lệ nóng doanh tròng. Không chỉ là đối chết đi thanh xuân nhớ lại, càng cảm giác hơn giống như là sống lại một lần. Sướng ca đừng sợ, ngươi vẫn là dẫn trước, chỉ cần lại thắng một cục, chúng ta thì thắng, ngàn vạn không thể thua a. Không phải vậy chúng ta Hàn Quốc mặt đều mất hết. Sướng ca ngươi đang làm gì? Không muốn cố ý tưới nước có được hay không? Hàn Quốc học sinh còn tưởng rằng Phác Sướng đang nhường đây. Phác Sướng tâm lý cái kia khổ a. Hắn chỗ nào là tưới nước? Liền xem như tưới nước cũng sẽ không thả để cho mình bị đầu chọc a. Thứ năm cục, lúc này trên bãi tập vây xem nhân số đã lần nữa gia tăng. Dùng người đông tấp nập để hình dung đều không có không đủ. Tưởng tượng một chút, một cái tiểu tiểu bóng bàn chung quanh đài lại có mấy ngàn người đang quan chiến. Loại tràng cảnh đó, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 11, 0. Vương Đại Đông lần nữa cầm ván kế tiếp. Điểm số lớn rốt cục san đều tỷ số. 3-3. Sau cùng một ván, người nào thắng thì mang ý nghĩa người nào thắng đến lần tranh tài này thắng lợi cuối cùng nhất. Mà lại, lần nữa cạo Phác Sướng một người đầu chọc. Đánh bóng bàn, kiêng kỵ nhất cũng là đầu chọc.